Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6. 6 thực tùy biết vị Tạ Tư Dương ngày hôm sau liền đi học. Nàng xin dừng chân, so với đời trước Tân Thành Khuyết. Đời này hắn càng lệnh nàng nắm lấy không ra. Duy nhất tương đồng chính là, hắn chính là cái biến thái. Nàng sợ hãi, sợ lại lần nữa bị hắn cầm tù. Cũng sợ cùng hắn dây dưa không rõ, bất luận nào một loại. Đều không phải nàng muốn, trường học vốn là yêu cầu tân sinh trọ ở trường. Nàng dừng chân là đã sớm an bài tốt. Chỉ cần giỏ sách vào ở là được. Bạn cùng phòng đều là chỗ hơn phân nửa tháng cùng lớp đồng học. Đại gia lẫn nhau đều quen thuộc, Tạ Tư Dương lớn lên hảo. Làn da trắng nõn, hắc đồng có một loại khó lòng giải thích thuần tịnh. Nói chuyện lại là ôn thanh tế ngữ. Mọi người đều thích nàng, đại học sinh hoạt tự do mà nhiều màu. A đại lại có cực kỳ khắc nghiệt quản chế chế độ. Sấn tắt đèn trước một chút thời gian. Đại gia còn đang nói chuyện bạn trai sự, đề tài không biết như thế nào chuyển tới Tạ Tư Dương trên. Người, Kiều Giai Kỳ mang theo tò mò hỏi. Tư Dương ngươi đâu? Nói qua luyến ái sao? Mọi người đều đối bát quái đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ngừng thở muốn nghe đáp án. Đợi thật lâu sau, còn không thấy trả lời. Còn tưởng rằng nàng đã ngủ, Tạ Tư Dương lại nói. Nói qua Kiều Giai Kỳ thực hưng phấn. Thật vậy chăng? Hắn là cái dạng gì người? Các ngươi nói chuyện bao lâu? Hiện tại còn ở bên nhau sao? Không biết như thế nào. Tạ Tư Dương trong đầu còn muốn không dậy nổi Hứa Cảnh Giang bộ dáng. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đời trước càng là ở bên nhau 3 năm lâu. Cuối cùng lại chỉ nhớ rõ hắn bị bạo nộ Tân Thành Khuyết xóa sạch 2 viên nha trường hợp. Nghe nói sau lại không biết phạm vào chuyện gì bị hình phạt bỏ tù. Hắn còn từng chạy tới cầu nàng buông tha hắn. Khi đó Tạ Tư Dương chỉ cảm thấy buồn cười, nàng buông tha hắn. Nàng một người đều tự thân khó bảo toàn. Nói gì thiết kế người khác, buông tha người khác. Tạ Tư Dương sửa sang lại hạ suy nghĩ. Một cái không sao cả người. 3 năm đi, hiện tại đã chia tay. Kỳ thật đời này còn chưa ở bên nhau quá. Về sau cũng sẽ không, Kiều Giai Kỳ nghe nàng thanh âm dầu dĩ. Con tưởng rằng xúc nàng chuyện thương tâm. Vội đổi đề tài, tắt đèn thời gian vừa đến. Díu dít phòng ngủ cuối cùng an tĩnh lại. Tạ Tư Dương lại nằm ở trên giường. Như thế nào cũng ngủ không được, nàng bỗng nhiên nhớ tới đời trước một ít việc, nàng hủy dung sau. Không lâu đã bị Tân Thành Khuyết nhốt lại. Ngoại giới cũng chưa nàng tin tức. Một lần có tin tức suy đoán nàng sống không còn gì luyến tiếc tìm cái địa phương tự sát. Sau lại Hứa Cảnh Giang gặp được hắn. Mở miệng câu đầu tiên chính là làm hắn dưỡng nàng, lúc ấy hắn là nói như vậy. Trừ bỏ danh phận ta không thể cho ngươi. Mặt khác chúng ta hết thảy như cũ được không? Rốt cuộc còn có như vậy nhiều năm cảm tình ở. Ta sẽ không ghét bỏ trên người của ngươi sẹo, không nghĩ tới lúc ấy Tân Thành Khuyết liền ở hắn. Phía sau, hắn mặt vô biểu tình mà chiều Hứa Cảnh Giang trên mặt đánh đi. Thường xuyên đi phòng tập thể thao Hứa Cảnh Giang thế nhưng không phải đối thủ của hắn. Người chung quanh cũng không dám can ngăn, hắn tay kính đại. Một quyền lại một quyền như là ở đem người đánh gần chết mới thôi. Ở kia về sau, Tạ Tư Dương đều nhớ rõ khi đó hắn thô bạo mát. Thời khắc sợ hãi có một ngày nắm tay sẽ dừng ở trên người nàng, hiện tại nhớ tới. Rồi lại ngăn không được chua xót ở cái kia tuyệt vọng nhật tử. Còn có người thế nàng xuất đầu quá. Liền tính hắn động thủ lý do chỉ là bởi vì nội tâm bá đạo chiếm hữu dục ở quấy phá. Bởi vì Hứa Cảnh Giang động hắn sở hữu vật nàng cùng Tân Thành Khuyết. Đã nói không rõ ai thua thiệt ai càng nhiều. Đời trước Tân Thành Khuyết đến cuối cùng yêu cầu dùng đại lượng dược mới có thể khống chế tính tình. Mới có thể đi vào giấc ngủ. Làm sao không có nàng nguyên nhân. Đời này nàng chậm rãi rời xa hắn. Hết thảy sẽ tốt đi. Tạ Tư Dương nghĩ. Đặt ở gối đầu hạ di động đột nhiên vang lên. Nàng tiếp khởi. Là một cái xa lạ dãy số. Uy. Giọng mũi nhợt nhạt ra tới. Ta ở ngươi dưới lầu. Di động truyền đến trừ bỏ không được xía vào mệnh lệnh thanh. Còn có ảo ảo tiếng gió, tiểu thúc. Tạ Tư Dương tâm không lý do hoảng hốt. Nàng hạ giọng, đã trễ thế này, ta muốn ngủ, bên kia người lại thập phần không nói lý. Ngươi không ra ta liền đi tìm ngươi. Tạ Tư Dương, chính ngươi tuyển một cái. Tân Thành Khuyết liên tiếp 3 ngày trở về không thấy Tạ Tư Dương thân ảnh. Hắn hắc đồng phiếm chút lãnh, lại không nghĩ tới đi bắt hồi nàng, thật chướng mắt hắn. Như vậy nhiều nữ nhân xếp hàng chờ nhào vào trong ngực, cho rằng lão tử bám lấy nàng sao? Buổi tối thủ dâm thời điểm, mãn đầu óc tưởng lại đều là nàng, Tân gia tam đại đơn truyền. Tân Hạc Dương về nhà thời điểm hắn đã lớn, có cơ bản hỉ ác phán đoán. Đối với chính mình cái này đột nhiên toát ra tới tư sinh tử đại ca một chút đều không cảm mạo, cũng may tư sinh tử đại ca là cái ma ốm, an phận thủ thường không gây chuyện. Sau lại an an tĩnh tĩnh liền đi, 5 năm sau đột nhiên có cái nữ hài tới cửa tìm thân. Tân Thành Khuyết cười, Tân gia là hào môn thế gia, nhưng dân cư đơn giản. Từ phụ thân hắn kia đồng lứa ra tư sinh tử gièm pha lúc sau, mỗi cái Tân gia nam nhân bên ngoài phong lưu nợ đều bị gia tộc tra đến rõ ràng. Chỉ bằng Tân Hạc Dương kia mà ốm, như thế nào trống rỗng sinh ra một cái 18 tuổi nữ hài tới. Nữ hài mắt hạnh thủy doanh doanh, thấy hắn kia một cái chớp mắt rõ ràng đã chịu kinh hách, che một tầng sương mù, càng muốn làm bộ lớn mật, đối hắn ngọt ngào cười. Kia một khắc, hắn thay đổi đem nàng đuổi ra đi ý tưởng, hắn muốn nhìn một chút nàng còn có thể trang bao lâu, nhưng mà ngày đó phòng bếp nội, xem nàng nhỏ yếu mà cô đơn bóng dáng, xem nàng ướt rầm rề mát, hắn rốt cuộc nhịn không được xuống tay, nguyên bản chỉ là tưởng trêu đùa hạ nàng, muốn cho nàng xé xuống kia mặt cũ. Không biết như thế nào lại thực tùy biết vị, nữ hài nhi thân thể mềm mại không có xương, eo nhỏ không đủ nắm chặt, hai luồng nhũ thịt trắng nõn non mịn, lãng thời điểm đỉnh hồng mai hơi hơi đứng thẳng, làm như chuyên môn chờ hắn tới hái. Rõ ràng dưới thân hoa huyệt đều như vậy cơ khát đến nước chảy. Trong miệng còn nức nở nói không cần. Thao Tân Thành Khuyết tùy sống run rẩy, hắn đỏ ngầu mắt, trong tay tốc độ càng lúc càng nhanh. Côn thịt lại vẫn là ngạnh đến giống thiết, không phải nàng. Không phải nàng tư vị, 10 phút sau. Hắn tự mình từ bỏ mà nằm ở trên giường. Kiện thạc ngực không ngừng phập phồng. Quần đã ăn mặc hoàn hảo. Giữa hai chân một đoàn lại vẫn là đứng thẳng. Tuổi này nam nhân có điểm dục vọng không tính cái gì. Tân Thành Khuyết không tính trọng dục người. Này đó nữ nhân đều làm hắn buồn nôn. Hắn tình nguyện chính mình cần mẫn điểm giải quyết. Nhưng giờ khắc này, hắn lại điên cuồng mà muốn nhìn thấy Tạ Tư Dương, thế cho nên giống cái ngốc tử giống nhau ở trong gió lạnh đợi 10 phút, mới thấy người kia khoan thai tới muộn, nàng ăn mặc cồng kềnh áo khoác. Riêng thay đổi nguyên lai mặc quần áo phong cách, còn đổi thành một cái quần bông. Cả người mập mạp lại không chớp mắt, chỉ có lộ ra cổ thon dài mà tinh tế, nàng ở khoảng cách hắn 3 bước địa phương dừng lại. Thanh âm ngoan ngoan ngoãn ngoãn, tiểu thúc, có việc sao? Nàng đánh cái gì bàn tính hắn đều biết. Tân Thành Khuyết càng không như nàng nguyện, hắn để sát vào nàng, tay từ nàng áo khoác vạt áo hướng lên trên duỗi, còn cách một kiện lông dê sam, chuẩn xác mà nắm nàng tròn trịa, môi ngậm lấy nàng hô nhỏ, bá đạo mà câu lấy nàng môi lưỡi, xả ra mấy cái dâm mỹ tuyến tới, có a, dục cầu bất mãn hắn thanh âm ám ách. Tạ Tư Dương, ta tưởng ngươi, ngươi cho ta làm ra tới bái, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.